xuống đông mang nặng tình quê, khơi dậy lòng ta kỷ niệm xưa bao năm ngỡ quên. Cầu băng qua sông cho người về tìm phút vui xưa, ba miếng khô sặc vài ly để nghe ấm tình quê. Thương quá quê hương xa ngàn trùng nay tìm về thăm, thăm lại dòng sông con đò xưa bao năm cách xa. Từng bước xôn xao tim bồi hồi nhìn bóng thân yêu, ôi những con đường như soi bóng nghiêng nghiêng giao nhau. Miền Tây gạo trắng nước trong, giang giang câu hò mặn mà sao xuyến lòng ta. Thuyền ai qua bến Bạc Liêu, xin ngừng dậy lạc nghe câu dòng cổ xuân tình. Xa cách quê hương bao ngày rồi nay tìm về thăm, sông Hậu Cần Thơ Ninh Kiều ơi quê hương mến yêu. Đường cũ thân quen xa lạ rồi từng dấu chân xưa, quan cống bên đường chiều mưa xuống ai sai một quan cống bên đường chiều mưa xuống ai sai một